Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiền, tập số 29. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì cô Thanh Sơn đang có một phen chạy trốn khỏi thánh giáo thánh quốc, và lúc này thì vô cùng bất ngờ khi mà cái bà giáo hoàng bà đã ngồi đợi sẵn ở bên trong rạp xiếc rồi. Có vẻ như là toàn bộ hành động của cô Thanh Sơn đều dường như là không thoát khỏi mắt của bà ta. Như vậy thì liệu rằng cô Thanh Sơn sẽ thoát khỏi ma trường của giáo hoàng như thế nào, thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 39. Các bạn nghe chuyện, nếu như cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng ngại giúp mình like cũng như là tương tác với video để ủng hộ cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 39 với tựa đề là Lập Mưu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhưng bà cũng là người mà, cô Thanh Sơn nói. Ta thà không có làm thứ động vật bậc thấp lại tràn đầy tội ác này. Giáo hoàng đáp. Cô Thanh Sơn đột nhiên im lặng. Ở đây có một chỗ mâu thuẫn. Hắn lại hỏi, nếu như bà chán ghét tất cả những thứ này, vì sao lại muốn giết quốc vương, cướp lấy chính quyền thánh quốc? Hình như ta chỉ cần trả lời một câu hỏi. Nhưng câu trả lời của bà chưa có hoàn chỉnh. Có một số chuyện, một con kiến nhỏ bé như người không có tư cách để mà biết. Giọng của giáo hoàng bỗng nhiên lạnh như băng. Ta đột nhiên mất đi hứng thú với sự quy thuận của người rồi. Bây giờ hãy nói ra lai lịch và mục đích của người. Đừng đợi đến lúc tâm trạng của ta càng tệ hơn. Cố Thanh Sơn vươn tay ra, chụp vào không khí. Thanh địa kiếm lập tức nằm gọn trong tay. Như vậy là người đã sai rồi. Giáo hoàng tiếc nuối, lắc đầu một cái. Xem ra, người cần phải nếm mùi vị địa ngục trước một chút. Tôi đã trải qua rất nhiều địa ngục rồi, cô Thanh Sơn nói. Ngay khi vừa dứt lời, cơ thể của hắn đột nhiên biến mất. Giáo hoàng ngạc nhiên thốt lên. Một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, chém vào khoảng không cách ba khoảng 1 mét, nhưng không thể nào tiến thêm nữa, bởi lúc này mấy cánh tay bằng đồng đã đột ngột xuất hiện, ngăn lại toàn bộ lưỡi kiếm. Thanh kiếm có trọng lượng 60.000 cân ép lên 7 cánh tay đồng, luồng khí nhỏ tỏa ra khắp 4 phía. Nhưng 7 cánh tay đồng vẫn sừng sững bất động. Địa kiếm đột nhiên rút lại, hóa thành mấy chục cái bóng, bay tán loạn khắp nơi, lấy tốc độ hòa mắt đánh ra 71 kiếm. Nhưng mỗi khi trường kiếm muốn chém lên người của giáo hoàng, thì lại có cánh tay bằng đồng ngăn nó lại. Trong không khí, cánh tay bằng đồng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Lớp nhiều nhất, thậm chí có đến hơn 100 cánh tay cùng nhau xuất hiện. Chúng dùng hết sức để ngăn cản chiêu kiếm của Cố Thanh Sơn. Khi Cố Thanh Sơn thu kiếm rút lui, những cánh tay này cũng dần dần biến mất vào không khí. Kỹ thuật kiếm rất tốt. Đáng tiếc, uy lực còn quá nhỏ yếu. Giáo hoàng vẫn bình yên, ngồi nguyên ở đó, đánh giá kiếm thuật của Cố Thanh Sơn. Bỗng nhiên, một lá bài nhảy ra từ trong không khí trước mặt của giáo hoàng, nhảy nhót mãnh liệt không ngừng nghỉ, tựa giống như đang biểu đạt gì đó. Giáo hoàng vươn tay cầm lấy lá bài, chỉ hơi trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu. Bà ta ngẩng đầu lên nói với Cố Thanh Sơn. Thôi, trên người của ngươi tràn đầy tội nghiệp sâu nặng, thánh đồ của ta muốn thành lập tất cả những tội lỗi này. Đợi khi hát dùng hết 300 loại hình phạt với người rồi, thì người cũng sẽ biết rõ tình hình của mình. Đến lúc đó, ta sẽ thẩm vấn người một lần nữa. Giáo hoàng vứt lá bài kia ra ngoài. Nó phát ra một vầng sáng rực rỡ, rồi đột nhiên biến mất. Sau đó, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, đứng đối diện với Cố Thanh Sơn. Đây chính là Đại Thánh Đồ đã bị hắn lừa ở khe suối bên bờ sông hát. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn những chuyện đang xảy ra. Điều khiển lá bài sao? Đây là sự dẫn dắt của không gian hay là tiếng gọi của hư không? Tất cả mọi người đều không biết năng lực của giáo hoàng, mà bây giờ Rốt cuộc Cố Thành Sơn đã thấy được chút đầu mối. Hắn lặng lẽ nhét một viên đan chữa thương vào trong miệng, sau đó là nhét thêm một viên tụ linh đan. Lúc này, Thánh Đồ đứng đối diện hắn bắt đầu nói chuyện. Ta đang suy nghĩ, cái kẻ dám chơi ta khi đấy, ta nhất định là sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh. Hát dán chặt mắt lên người của Cố Thành Sơn, nghiến răng nghiến lợi nói. Một hình phế lộng lẫy mà uy nghiêm tàn ra dưới chân của hắn ta, là thiên tiền ký hệ thần bí của thánh giáo, đứng đầu trong các loại thiên tiền ký, thiên quốc phán quyết. Hình vẽ thần thánh dưới chân của Hát vừa mới mở ra, trong phòng bỗng nhiên nổi lên một trận gió. Trường kiếm theo gió bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân của Hát, rồi đập ngược lên trên. Quá nhanh, góc độ xảo quyệt lại vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người như vậy. Trong lúc gấp gáp, muốn ngăn cản cũng khó. Gương mặt của Hát đột nhiên biến đổi, vội vàng bay ngược về sau. Hắn ta vừa lùi, trường kiếm tựa như có chỉ giác, lập tức bay theo. Tốc độ đâm đến bỗng nhiên tăng vọt. Vụt. Trong không khí phát ra tiếng gió rít gào. Trường kiếm không ngừng phóng đại trước mặt của Hát. Không xong rồi. Hát biết động tác của mình vẫn bị chậm một bước. Không thể nào không giơ tay lên bảo vệ đầu. Dâng thánh lực lên bao quanh mình lại. Trùng kiếm. Một kiếm này tuy nhanh, nhưng uy lực cũng không tính là lớn. Hát không có bị thương gì. Thế nhưng cả người bị hất bay ra giữa không trung. Khô tay múa chân giống như là mất đi thăng bằng vậy. Giáo hoàng thì vẫn ung dung ngồi một bên nhìn cảnh này. Có điều trong lòng lại thấy khá là lạ. Vừa rồi, lúc ám sát mình, uy lực kiếm thuật cũng không nhỏ đến như vậy. Là hạ thủ lưu tình sao? Lúc này mà vẫn còn hạ thủ lưu tình. Bà ta lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn cũng không có để ý tới bà ta nghĩ thế nào. Thần niệm hạ xuống trên thân của địa kiếm, âm thầm xem xét. Kiếm đầu tiên xuất ra, sức mạnh thanh khiết trên người của Hát bỗng dưng biến mất, và trên thân địa kiếm lại tỏa sáng. Ánh sáng này chính là linh quyết của Cố Thanh Sơn, kết hợp với sức mạnh thần linh của Hát, do hai thứ này hòa trộn tạo thành. Chùm sáng trên thân địa kiếm vẫn lặng lặng dịch chuyển, cuối cùng xuống đến gần chuôi kiếm thì mới bất động ở đó. Cố Thanh Sơn thấy vậy, khẽ hít một thời, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tình thứ nhất đã hoàn thành, vẫn còn thiếu 6 tình nữa. Chiêu kiếm tung ra vừa nãy chính là quyết đầu tiên trong thất tình dù lòng, ly không. Muốn phát ra uy lực mạnh nhất của bí kiếm này, phải liên tục tấn công kẻ địch 7 lần. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Thất tình dù lòng được coi là một trong 4 bí kiếm mạnh nhất dành cho những người ở dưới kiếm tiền, cũng là bí quyết có uy lực lớn nhất mà Cố Thành Sơn đang nắm giữ. Cố Thành Sơn bất đắc dĩ phải xuất ra bí kiếm này, chỉ vì hiện giờ đây chính là con đường sống duy nhất. Hắn nhìn Thánh Đồ lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt chợt nghiêm lại, nhất định phải liền mạch. Hắn tung người nhảy lên, vùng địa kiếm đạp vào không khí đuổi theo. Quyết thứ hai của thất tình, thích mệnh. Trên địa kiếm đột nhiên phóng ra một đường sáng mảnh như tơ nhện. Hát chia tay tay ra, hai ngọn lửa màu trắng bùng lên. Hắn ta thét một tiếng, đẩy hai tay về phía trước. Nhưng đáng tiếc, tốc độ chiêu kiếm này của Cố Thành Sơn quá nhanh. Phạm vi công kích lại chỉ nhỏ bằng cọng tóc. Thật sự là rất khó phân biệt. Chỉ nghe vụt một tiếng. Sợi ánh sáng nhỏ bé, tràn đầy linh tính kia, tránh khỏi hai tay của Hát, xuyên thẳng vào cơ thể của hắn ta, rồi đâm rách một lỗ nhỏ trên đỉnh nóc nhà cao vời vợi. Kiếm thứ hai trúng mục tiêu. Trên địa kiếm lại có thêm một vầng sáng. Vầng sáng này xen lẫn vào huyết khí, nhẹ nhàng chuyển động trên thân địa kiếm, cuối cùng thì lặng lẽ rời đến trước vầng sáng thứ nhất, rồi đứng bất động ở đó. Hát nhìn vết thương của mình. Vết thương nhỏ như vậy căn bản chẳng tính là gì. Hắn ta phóng ra sức mạnh thần thánh bao phủ lấy cơ thể của mình, phát hiện ra cơ thể cũng không có dị thương gì. Thánh lực trong cơ thể động một cái, vết thương nhỏ bé kia đã nhanh chóng biến mất. Chỉ với mấy trò lừa bịp này mà dám tới thánh giáo tà quấy rối sao? Hà tỏ ra vẻ thất vọng nói.

Bên mép bài được bao phủ bởi một lớp xương thật dày, mà chính giữa lá bài là hình chân dung của một người. Biểu cảm trên mặt của người này biến đổi không ngừng, lúc thì chụp lấy tay, lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ, lúc thì lại khua tay múa chân, vui vẻ ra mặt. Giáo hoàng cầm lá bài lên, ném về phía Cố Thành Sơn. Lá bài biến mất, không thấy. Lúc này, Cố Thành Sơn đang ở giữa không trung, đột nhiên không khí quanh người của hắn không ngừng dao động. Sương mù màu đen phun ra rất nhanh, phây hắn vào giữa. Kết thúc rồi. Giáo hoàng nói. Một giây sau, trên người Cố Thành Sơn đột nhiên hiện ra hào quang bảy sắc. Trong hư không, hoa bay đầy trời cùng với muôn thú đủ loại từ từ hạ xuống. Ảo ảnh của 6 vị thiên thần hộ pháp tay cầm các loại binh khí hiện ra. 6 thiên thần hộ pháp vây quanh Cố Thành Sơn cùng hô lên. Hồng. Đám sương mù bao lấy Cố Thành Sơn, phát ra một tiếng kêu thê thảm, nhanh chóng tản đi, sau đó thì biến mất không thấy, mà Cố Thành Sơn cũng mất tăm theo. Lại biến mất đâu rồi? Đây rốt cuộc là loại thiên tiền khí hệ không gian nào? Giáo hoàng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cùng lúc đó, hát trống tấm khiên ở trước mặt mình, an tâm ngâm nga. Ta chỉ định sinh linh trước mặt là ta. Bỗng nhiên, hắn ta thống khổ hét lên một tiếng. Sau lưng gã đột nhiên truyền tới một trận đau nhức, lại trúng kiếm. Nỗi đau do kiếm đâm không tính là gì, hát có thể nhịn được. Nhưng vấn đề là có một dòng điện mãnh liệt tràn vào thân thể, khiến cho cả người của hắn ta cũng mất đi năng lực hành động. Đây là thần thông lôi điện, thật khống. Hát không ngừng co quắp ở giữa không trung. Những lỗ thủng bóng tối kia vốn đã tụ lại chung một chỗ, chuẩn bị tạo thành một cánh cửa tăm tối. Lúc này thì lại nhanh chóng tản đi, trở về đến vị trí cũ. Thật khống, chỉ có thể khống chế đối phương trong vòng một giây. Một giây có thể làm những gì? Ít nhất đối với Cố Thanh Sơn mà nói, đủ để cho hắn thi triển 3 nhát chém liên tục còn lại. Gần như cướp lấy thời gian, trường kiếm trong tay của Cố Thanh Sơn xé rách không khí, chém liên tục 3 nhát lên người của hát. 7 kiếm tấn công liên tục, không bỏ sót một cái nào. Điều này thật sự không hề dễ. Hát là chiến sĩ mạnh nhất thánh giáo, trên tay còn cầm một tấm khiên, bên cạnh lại có giáo hoàng nhìn chăm chú. Vậy mà Cố Thanh Sơn vẫn có thể tiếp nối được 7 kiếm liền nhau. Trên địa kiếm, 7 chùm sáng không ngừng lóe lên, phát ra tiếng ong ong, tựa hồ như đang kêu gọi cái gì đó. Giáo hoàng không có ngồi yên được nữa, hừ nhẹ một tiếng. Tội nghiệt quá sâu nặng, phải tăng thêm mức độ trừng phạt. Bà ta lại rút ra thêm một lá bài nữa. Trên mặt bài là một người đàn ông oai hùng, mặc trường bào màu đỏ hoa lệ. Hồng y giáo chủ, Kít. Những năm gần đây, vẫn chưa có người nào có thể an toàn thoát ra khỏi vòng vây của Kít và Hát. Giáo hoàng cầm lấy lá bài, đang muốn ném ra ngoài, nhưng Cố Thành Sơn lại đột nhiên biến mất trong không trung. Khi xuất hiện một lần nữa, thì đã ở ngay trước mặt của bà ta. Kiếm khí giống như một dòng chảy mất khống chế, tràn ra từ trên người của hắn, hóa thành từng luồng gió lạnh lẽo, tạo thành một vòng xoáy vây lấy hắn. Lúc này, xoay quanh cả cơ thể của hắn là một làn sóng dao động hết sức kỳ diệu. Chưa hết, từ trên thân người của Cố Thành Sơn còn phát ra từng tia điện màu lam, không khống chế được, dùng nhập vào bên trong vòng xoáy kiếm khí, hấp thu những tinh hoa trong đó. Thời gian như dừng lại vào giây phút này, giây phút khi hát ở giữa không trung mới thở ra được một hơi, mà lá bài giáo chủ cầm chân tay đang chuẩn bị ném ra ngoài. Còn ở bên kia, Cố Thành Sơn nằm lấy kiếm, chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào. Giáo hoàng nhìn đối phương, bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Trong chớp nhoáng, tựa như cả thế giới đều đứng về phía của đối phương vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, bà ta dường như đã biết được thứ gì đó. Loại dự cảm này không tốt. Ở sau lưng bà, một lá bài cực lớn đột nhiên hiện ra. Đó là một lá bài màu vàng, bên trên vẽ một vị thiên sứ, tay cầm quế trượng, từ trên trời bay xuống. Lá bài màu vàng vừa xuất hiện, một sợi xích màu đen từ trên người giáo hoàng bay lên trời, tan thành mây khói. Trong nháy mắt này, giáo hoàng đã hoàn toàn thoát khỏi phong ấn vận mệnh. Bà ta chắp hai tay lại, thẻ bài màu vàng lập tức dính lên sau lưng của bà. Ánh sáng thần linh chói lọi không ngừng hiện lên trên người của bà. Bình phong huy hoàng của các vị thần. Cùng thời khắc đó, vòng xoáy kiếm khí quấn quanh người Cố Thanh Sơn biến mất. Máu tươi thấm ra, từ từ khắp các lỗ chân lông trên người của hắn. Bắp thịt bị kéo xé dưới một loại áp lực vô hình, mang đến cơn đau dữ dội như dốc thịt vậy. Cả người của hắn run bần bật rồi phun ra một ngụm máu. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn đã biến thành một huyết nhân. Cơ thể của hắn lắc lư qua lại, lảo đảo như muốn ngã. Nhưng bây giờ đã thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể nào buông lỏng được, nếu không thì bao nhiêu công sức đều sẽ đổ xuống sông xuống bể. Cố Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, hai tay cầm kiếm, liều mạng, chém một nhát về phía trước. Tất cả mọi việc đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lôi điện lập lòe, chói mắt nổ tung, chiếu rọi lên cả căn phòng, khiến cho nó biến thành thế giới chớp nháy, thoát sáng thoát tối không ngừng. Thất tình dù lòng. Bảy chùm sáng trên địa kiếm đột nhiên không thấy đầu, thay vào đó là một cái đầu rồng dữ tợn cỡ lớn màu lam, hoàn toàn được tạo nên bởi điện quang. Chỉ một thoáng, đầu rồng nhô ra từ thân kiếm, há to miệng bất thình lình, nhào cắn về phía trước. Chỉ trong chốc lát đã ngậm giáo hoàng vào bên trong miệng. Ở sau đầu rồng là cơ thể uốn lượn được hình thành từ kiếm khí và lôi quang, từ từ bay lên khỏi địa kiếm. Đây là một con ngũ trảo lôi long. Đôi lòng này cắn chặt lấy giáo hoàng, phá vỡ đỉnh nóc, bay thẳng lên không trung. Còn ở giữa không trung, hát bị lôi long va vào một cái, hóa thành một bóng xám, bị đánh bay đến nơi nào đó chẳng biết. Chỉ thấy trong bầu trời đêm tối tối tăm mờ mịt, một con lôi long toàn thân lóe lên từng đường sáng lôi điện màu xanh, trong miệng ngậm một thứ gì đó phát ra tia sáng chói lòa màu trắng, không ngừng bay lượn trên không trung. Lôi long tựa hồ như muốn nuốt ánh sáng màu trắng trên miệng vào trong bụng. Thế nhưng dù có bay lượn truy đuổi thế nào, quầng sáng vẫn chắn ở miệng rồng như cũ, không có bị lôi long nuốt xuống. Một lát sau, ánh sáng màu trắng đột nhiên bùng phát, nóng rực như mặt trời. Không, phải nói là ánh sáng màu trắng đã thay thế mặt trời. Giờ phút này, khắp thủ đô thành quốc đang là bạc đêm tối, lại đột nhiên bừng sáng biến thành ban ngày. Mọi người sửng sốt, rồi rít ngừng đầu lên, thưởng thức cảnh tượng vô cùng tráng lệ này. Sau vài hơi thở, lôi long không có cam lòng mà gầm lên một tiếng, tiêu tán giữa bầu trời. Còn phần sáng màu trắng kia thì dần dần dừng lại trên không trung, lộ ra hình dáng của giáo chủ. Quần áo của bà ta đã tàn tạ không chịu nổi, lụa mỏng trên mặt cũng không biết đã bay đi từ lúc nào. Bà ta một cặp mắt giống như hai cái động sâu đen tối già, nhìn xuống cành xiếc phía bên dưới. Không ngờ là khiến ta phải dùng hết bình phong uy hoàng của các vị thần. Thật là đáng chết. Trên thế giới này không thể nào có thứ kiếm thuật tầm cao như vậy. Bà ta trầm tư nói. Trong hư không có 10 lá bài bay ra ngoài, rơi vào trong tay của giáo hoàng. Tốt lắm, bây giờ vận mệnh đã không trói buộc ta nữa. Ta phải hành động người một trận, hành hạ người một trận. Ta phải giấu người đi, từng chút một lôi ra bí mật của người, sau đó sẽ khiến cho người chết một cách cực kỳ thê thảm. Sức mạnh thần linh màu trắng mênh mang tràn ra từ trên người của giáo hoàng, lại bao lấy bà ta một lần nữa. Bà ta nhắm chuẩn phương hướng, hóa thành một vệt sáng dài, bay thẳng xuống căn phòng của đoàn xiếc kia. Thần hình của giáo hoàng đột nhiên hiện ra giữa phòng, nhìn sang Cố Thanh Sơn. Cả người lúc này đã toàn là máu. Tựa người ở trong một khe hở trên vách tường, ngay cả tay cũng không nhấc nổi. Trong bức tường kia dường như là có một cỗ máy gì đó, nhưng vì bị Cố Thanh Sơn che chắn rất kỹ nên không thấy rõ rốt cuộc nó là thứ gì, chỉ có thể ngửi được mùi man mát của dung dịch bảo dưỡng sắt thép. Cố Thanh Sơn nhổ ra một ngụm máu, nói với giáo hoàng. Tôi có một món quà nhỏ nhỏ dành cho bà. Sau câu này, hắn đột nhiên biến mất. Lúc này, giáo hoàng mới nhìn thấy trong vách tường đó là một cỗ máy tinh vi và phức tạp. Bắt đầu từ khi nãy, cỗ máy này đã không ngừng phát ra những tiếng tít tít. Giáo hoàng bay vút lên, chỉ thấy Trên một màn ảnh nhỏ nhỏ, con số màu đỏ tươi đang không ngừng nhấp nháy. 2, 1, 0. Một giây sau, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp thợ trời mây. Cả cánh xiếc bị cơn chấn động phát ra từ vụ nổ thổi tan tành. Luồng khói đen dày đặc xen lẫn vào ánh lửa mờ mịt dần dần dâng lên giữa không trung. Chỉ sau vài phút, toàn bộ nơi đó đã bị thiêu thành tro, tản đi theo cơn gió thoảng. Cả một cánh xiếc rộng lớn đã bị san bằng. Lúc vụ nổ khủng khiếp xảy ra, chỉ có duy nhất giáo hoàng là còn ở lại trong cánh xiếc. Thế nhưng bây giờ thì lại không rõ tung tích. Trong mảnh tro tàn đó, có một lá bài màu đen lặng lặng treo lơ lửng giữa không trung. Thánh lực rực rỡ màu trắng khiến cho người ta lóe mắt, không ngừng phát ra từ lá bài đó. Thời gian trôi qua, ngoại trừ khổ tu chuộc tội Ivan, còn 6 vị thánh đồ khác đã lần lượt tiến vào quỳ gối trước mặt lá bài đen đó. Không thể chiến thắng được đối thủ, đây là tội của tôi. Xin người hãy thi hành hình phạt khiển trách với tôi. Đại thánh đồ hát cúi đầu nói. Việc này không thể nào trách người, kẻ này rất kỳ lạ. Trên thẻ bài màu đen truyền đến giọng nói của giáo hoàng. Bà ta tiếp tục nói. Mấy người các người cũng không cần phải canh cánh chuyện này. Các thánh đồ ngẩng đầu, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Người này đã tham gia tiệc rượu của Đỗ phu nhân. Các người điều tra rõ ràng cho ta. Ta muốn biết rõ mỗi một động tác, mỗi một câu nói của hắn trong bữa tiệc đó. Sau đó điều tra rõ ràng lai lịch của hắn, không có được hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ta về rồi lại nói sau. Các thánh đồ cùng nhau đáp. Dạ. Hồng y giáo chủ Kít nhỏ giọng hỏi. Dạ, khoảng bao nhiêu lâu nữa thì người sẽ trở về? Ta tạm thời trốn ở bên này, cho nên phải chờ đến khi dùng hết thời gian thì mới có thể trở về. Các người không cần bận tâm, lo mà an phận làm cho tốt những chuyện mà ta căn dặn. Giáo hoàng vừa nói xong câu đó, lá bài màu đen cũng lập tức biến mất không thấy đâu. Ca thánh đồ đứng lên bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của giáo hoàng. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ những người ở bên trong thành giáo đều vội vàng làm việc. Trong khi đó, lúc này tại phi thuyền thần điện Trạm Tinh Không, Cố Thanh Sơn cũng vừa mới xuất hiện. Những người khác thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến vây quanh hắn. Cả người của hắn lúc này dính đầy máu, khắp cơ thể chỗ nào cũng có vết thương, vết rách khắp người, làm cho người ta nhìn thấy mà phát hoảng. Bị thương nặng như vậy, người ta muốn chạm cũng không biết nên chạm từ đâu. Anna khẩn trương không biết làm thế nào mới tốt, vội vàng nói. Nữ thần cơm chính, mau mau sắp xếp phi tòa để chúng tôi đưa anh ấy đến thủ đô cấp cứu. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, khàn giọng mà nói. Không cần đâu, tôi tự chữa thương được rồi. Nói xong, hắn lấy ra một cái chai, đổ ra 2-3 viên linh đan, rồi một ngụm nuốt vào. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, hai tay hợp thành pháp ấn, cả người liền rơi vào trạng thái nhập định. Đợi đến khi Cố Thanh Sơn tỉnh lại, đã là một ngày sau. Kinh mạch trên toàn thân của hắn vẫn nhức nhối như bị kim đâm. Lúc nào cũng đem đến cảm giác đau khổ, khó mà chịu đựng. Máu tươi trên khắp người của hắn đã khô lại, kết vây, vừa động đậy là thấy đau ngay lập tức. Trong đan điền thì trống không. Cố Thanh Sơn liền thử nghiệm một chút, nhưng thử như thế nào cũng không có ngưng tụ nổi một tia linh lực nào. Chưa kể, hắn vừa động vào đan điền một chút thôi, ở đan điền cũng bắt đầu có cảm giác đau đớn. Cái gì? Ngay cả đan điền cũng bị thương rồi. Cố Thanh Sơn hiện giờ cảm thấy khá là bất an. Trong quãng thời gian tiếp theo, hắn còn chẳng dám thử động đến đan điền một lần nào nữa. Chẳng qua, chỉ thỉnh thoảng dùng linh đan để mà từ từ chữa trị cho kinh mạch và đan điền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, thử phóng ra thần niệm. Cũng may là thần niệm vẫn còn bình thường. Điều này chứng minh là thức hải của hắn không xảy ra vấn đề gì. Lúc này, hắn ta mới dùng thần niệm để mà quan sát thân thể. Bị thương nặng, rất nặng. Tứ chi của hắn đều đã bị thương nghiêm trọng, kinh mạch bởi vì dùng quá sức cho nên bị đứt gãy ở ngoài rìa. Đây là lần bị thương nặng nhất kể từ khi Cố Thanh Sơn sống lại cho tới nay. Hắn không ngừng cười khổ. Dựa vào tình trạng hiện tại của hắn, dù chỉ là một kẻ bình thường cũng vẫn có thể dễ dàng giết chết được hắn. Xem ra quả thật giống như lời nói của giao diện chiến thần, bí kiếm dù lòng không thể nào sử dụng ở giai đoạn này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như không phải bản thân của hắn kiên trì tu hành loại bí kiếm này, thì muốn tránh thoát thoát thân ở dưới tay của giáo hoàng gần như là điều không thể. Lúc này thì giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Thưa ngài, khoang thuyền chuẩn bị để điều trị đã được sắp xếp rồi. Hiện tại có thể điều trị cho ngài được chưa? Không cần. Thủ thuật y tế hiện đại không thể nào trị khỏi vết thương của tôi đâu. Cố Thanh Sơn lắc đầu, sau đó lấy ra một viên linh đan để uống, rồi lại nhanh chóng tiến vào trạng thái thiền định. Mãi đến nửa ngày sau, hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi nói. Ai, đưa tôi đến khoang thuyền để tiến hành chữa trị cho thân thể. Anna cực kỳ cẩn thận ôm lấy hắn rồi đưa hắn thẳng đến nơi chữa trị trên phi thuyền thần điện. Chỉ vài phút sau, chất dinh dưỡng trộn với dung dịch chữa trị tế bào đã được truyền vào người của Cố Thành Sơn. Thuốc mê bắt đầu có tác dụng, hắn lập tức rơi vào giấc ngủ sâu. Khoảng 3 giờ sau, Cố Thành Sơn tỉnh lại. Hắn phóng ra thần niệm để quan sát thân thể mới phát hiện, rốt cuộc thì vết thương đã đỡ được vài phần. Tuy vẫn rất nghiêm trọng, thế nhưng tình trạng bây giờ khá ổn định, thân thể đang từ từ hồi phục lại. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, chỉ cười khổ một tiếng rồi nói, "Ai, đã nhặt được về một cái mạng rồi." Đôi mắt của Anna đỏ ửng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, nhưng chỉ im lặng không nói lấy một lời. Trương Anh Hào ở bên cạnh thì lại thốt lên, "Ai, sớm biết nguy hiểm như vậy thì đã không đi lấy phương pháp điều chế loại thuốc kia làm gì." "Thứ này rất quan trọng, tôi nhất định phải đi lấy." "Bây giờ thì đã toại nguyện rồi chứ?" "Ừ. Bước tiếp theo, tôi còn cần loại thuốc ngũ hành khai hóa của đế quốc Phục Hy." "Thứ anh cần là cách điều chế hay là viên thuốc?" Anna đột nhiên hỏi. "Có gì khác nhau sao?" "Hoàng đế tuyệt đối là sẽ không có truyền phương pháp điều chế ra ngoài đâu. Thế nhưng viên thuốc thì có thể bán." Cô tiếp tục nói. "Hoàng đế bệ hạ là người thực dụng, chỉ cần ra giá cao thì ông ta sẽ bán ngay." "Nhưng mà cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói có người nào có thể mua được loại thuốc hàng đầu như vậy." Trương Anh Hào nhíu mày nói. "Hoàng đế cũng không ngốc đâu, ông ta chỉ bán cho người của đế quốc Phục Hy, hơn nữa bình thường đều phải sử dụng nó trước mặt ông ta." Anna nói. "Vậy một chai bao nhiêu tiền?" Jeffrey Lee hỏi. "Tính theo điểm tín dụng của liên bang thì khoảng 15 triệu một chai." Anna nói. Jeffrey Lee liên tục tắc lưỡi. "Thảo nào trong ba nước lớn thì hoàng đế Phục Hy lại lãng phí nhất, ngay cả quý tộc của Cửu Phủ cũng là lực bất tòng tâm." Trương Anh Hào nói. "Nhưng ông ta làm như vậy mà không có sợ có người khác khám phá ra phương pháp điều chế thuốc hay sao?" "Không, ngành dược của đế quốc đã đạt đến trình độ mã hóa chiều sâu gen di truyền rồi. Nếu như ai muốn thử nghiệm thì chai thuốc đó sẽ mất đi hiệu lực ngay lập tức." "Nếu như có người có thể phá giải thì sao?" Liêu Hoành cảm thấy hứng thú hỏi. "Nếu như có kỹ thuật như vậy thì bản thân người đó cũng có thể chế tạo ra loại thuốc tương tự rồi." "Tôi không có cái khác, chỉ có một chút tiền thôi. Nhưng mà tôi không chắc chắn rằng ông ta sẽ bán thuốc cho tôi, bởi vì tôi là người của liên bang." Cố Thanh Sơn nói. Anna vỗ vỗ lên ngực của mình, nói, "Việc này thì cứ giao cho tôi là được, biết đâu anh còn được giảm giá." "Nữ thần công chính, tôi trao cho Anna quyền sử dụng điểm công huân liên bang của tôi vào bất cứ lúc nào." Cố Thanh Sơn nói. "Được rồi, đã trao quyền." Nữ thần công chính đáp. Anna liếc hắn một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng. Mấy người đàn ông thật đúng là khó hiểu. Đã nói là làm, Anna chưa dừng một giây phút nào, trực tiếp phá phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, cô đã đến được đế quốc Phục Hỷ, sau đó đi tìm hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế đang ở trong sân lựa chọn ngựa. Loại thuốc ngũ hành khai hóa, độ tinh khiết 99%. Hoàng đế vừa ngắm nghía con ngựa cao to trước mặt vừa hỏi. Dạ đúng vậy, bệ hạ, người bán cho con một chai đi. Anna chắp hai tay lại với nhau, sau đó mỉm cười lấy lòng, nhưng hoàng đế vẫn không nói gì. Thấy vậy, Anna lập tức thở mở lời. Bao nhiêu tiền, con cũng chịu. Theo như ta nhớ, thì hỏa linh của con đã khai hóa đến cấp 4 đỉnh phong. Con không thể dùng được loại thuốc này. Hoàng đế chậm rãi nói. Con không dùng, mà là cho anh Cố Thành Sơn. Anna đáp. Hoàng đế xoay người, nở một nụ cười đầy hàm ý. Anna mặt không đỏ, tim không loạn, nói. Sao nào? Ai mà không muốn người đàn ông của bản thân mình có được tự lực mạnh mẽ một chút? Hoàng đế lắc đầu nói. Ai, nhưng hắn không phải là người của đế quốc Phục Hỷ. Làm vậy là phá vỡ quy củ. Anh ấy đi theo con, sớm muộn gì thì cũng rời khỏi liên bang thôi. Những lời này trực tiếp đánh thẳng vào trong lòng của hoàng đế. Sao con có thể tự tin như vậy? Đương nhiên rồi. Hoàng đế liền nở nụ cười. Ông ta trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nói. Hay là chúng ta đánh cược đi. Anna hỏi. Người muốn đánh cược thế nào ạ? Còn tìm hắn đòi kỹ thuật độc quyền của robot hạng nhất. Kiểu kỹ thuật nào cũng được. Nếu như còn đòi được thì tính là tà thùa. Lúc đó chuyện chai thuốc kia thì cũng không thành vấn đề gì. Còn nếu còn không muốn lấy được. Vậy thì thật là ngại quá. Chờ lần sau các con đến Phục Hỷ làm khách thì ta sẽ suy xét đến chuyện này. Hoàng đế nhún vai, hỏi. Được rồi, một lời đã định. Một lời đã định. Anna liền mở quang não ra, kết nối với Cố Thành Sơn, sau đó yêu cầu hắn đưa cho mình kỹ thuật của robot hạng nhất. Chẳng bao lâu sau, một đống số liệu tổng quát được truyền đến từ nơi vũ trụ xa xôi. Quá trình từ khi Anna đó đến lúc nhận được, chẳng qua chỉ tốn vài phút đồng hồ. Hoàng đế thấy như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sâu. Anna lập tức chuyển số liệu cho hoàng đế, không hề chút nào do dự. Ông ta liếc sơ qua một cái, rồi nói. Người đâu? Thử nghiệm cái này một chút. Người hầu ở bên cạnh liền mang quang não đi. Haha, đi, chúng ta đi cưỡi ngựa trước. Hoàng đế nói. Dạ được, cũng lâu rồi con không có cưỡi ngựa. Anna vui vẻ đồng ý. Hoàng đế chọn một con ngựa đực màu đen, cao lớn mạnh mẽ. Anna thì chọn một con ngựa cái lông đỏ như lửa. Hai người vừa trò chuyện vừa cưỡi một vòng dọc quanh sân. Khi bọn họ trở về chỗ cũ, mấy người hầu đã sớm trông ngóng nhìn hoàng đế bệ hạ, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Ở đó còn có vài nhà khoa học đang nhìn chằm chằm vào quang não, không ngừng hưng phấn và chuyện trò với nhau. Thế nào rồi? Hoàng đế xoay người xuống ngựa hỏi. Nhà khoa học đứng đầu nói. Dạ, thưa bệ hạ, kỹ thuật hạng nhất này không có vấn đề gì, hơn nữa còn vừa khéo giải quyết được chỗ khó trong việc chế tạo robot của chúng ta. Vừa khéo giải quyết sao? Hoàng đế bệ hạ bất ngờ lặp lại câu nói đó. Dạ, đúng ạ, vấn đề này đã quấy nhiễu chúng ta hơn 2 năm rồi. Các chuyên gia cũng từng triển khai rất nhiều những cuộc nghiên cứu, thế nhưng mà vẫn không có tiến triển gì. Nhà khoa học tỏ ra kinh động nói, bây giờ thì đã tốt rồi, có được kỹ thuật này thì vấn đề của hệ thống động lực robot của đế quốc cũng liền được giải quyết. Rất tốt, các người lùi xuống đi. Hoàng đế nói, thế nào, xem ra là con đã thắng rồi. Anna đắc ý nói, à, bạn trai của con không những hết lòng vì con, mà còn là một người thông minh. Hoàng đế nói, cuối cùng thì cũng yên lòng. Nhân tài của chiến giáp cơ động thật sự đã sinh sai quốc gia rồi. Hoàng đế dịu dàng nói,

Cố Thanh Sơn cũng không tiếc, dù sao thì hiện giờ việc quan trọng nhất chính là chị Thường. Một đêm trôi qua, sắc trời chuyển sáng, mặt trời đã mọc. Cố Thanh Sơn từ trong phòng đi ra, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh sao rồi? Anna nhìn hắn, tỏ ra ân cần hỏi. Vận động bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng vẫn không thể nào chiến đấu như trước. Hắn nhìn sang xung quanh hỏi. Diệp Phi Ly, hắn đâu rồi? Liêu Hành nói. Sáng sớm đã đi ra ngoài giết quái vật rồi, nói là dựa theo sắp xếp của nữ thần công chính, đang dọn dẹp một thành phố nào đó. Tôi vừa định nói, thuốc thiên tuyển thức tỉnh của cậu ấy đã chuẩn bị xong rồi. Không sao, đợi cậu ta quay trở lại rồi đưa cũng được mà. Trương Anh Hào nói. Nữ thần công chính, gần đây tai của Diệp Phi Ly có bị đau không? Cố Thanh Sơn hỏi. Thời gian đau đớn cách nhau khoảng 21 đến 39 tiếng. Hiện giờ đã qua 35 tiếng, cơn đau vẫn chưa phát tác. Nữ thần công chính đáp. Ai, rắc rối rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đúng lúc này, trò chơi người bất tử đột nhiên tới. Một giọng nói già nua lại vang lên khắp địa cầu. Chào loài người của thế giới này. Tận thế ập xuống, tai họa không ngừng, sinh mạng của các bạn chỉ như là con kiến giữa trận đại hồng thủy, nhỏ bé lại không thể nào tự chủ. Bạn có thể thay đổi vận mệnh của mình không? Vật lộn trong chiến đấu, tiến lên trong xiết chóc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Nếu như bạn muốn trở thành người bất tử, vậy thì khiêu chiến đi. Một khi khiêu chiến thành công, bạn sẽ nhận được sức mạnh cường đại. Cuộc thách đấu trở thành người bất tử bắt đầu. Tiếp nhận đăng ký. Câu này vừa nói xong, trước mặt mỗi người trên thế giới đều xuất hiện một hàng chữ lớn giữa không trung. Bạn có muốn đăng ký trở thành người bất tử không? Có hoặc không? Trương Anh Hào và Liêu Hành nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng. Trò chơi này đã thăng cấp xong, cuối cùng lại xuất hiện một lần nữa rồi. Cố Thanh Sơn gọi. Nữ thần công chính. Có thôi, mời ngài cứ nói. Phát lại hình ảnh của chú hề tử thần. Một giây sau, quang não trên toàn bộ thế giới lại sáng lên. Một khuôn mặt tươi cười quỷ dị, lạnh như băng, lại xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người một lần nữa. Chỉ thấy trên màn hình, chú hề tử thần nói ra như thế, đây là một chuyện có thật. À ha, cái đôi giày này quả là tuyệt vời. Tôi thật muốn có thêm vài thứ thế này nữa. Ôi, người bạn yêu quý, có lẽ lần tới bạn sẽ sẵn lòng tham gia vào trận chiến người bất tử để mang vài món đặc sắc về cho tôi có phải không? Ừ, kết cục của bạn hiển nhiên là sẽ giống như bà vị quán quân trước đây. Thế nhưng xin cứ hãy yên tâm, tôi sẽ trân trọng phần thưởng của bạn mà. Hết tập số 39. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái trò chơi người bất tử đã quay trở lại rồi. Và lần này thì không biết là nó sẽ sửa đổi luật chơi hay như thế nào để đối phó với cả chú hề tử thần. Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo vào buổi không chiều sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.